Tục nhân hồi đáng, chương 93, tiêu chuẩn phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đại sảnh, nhân viên bản nhà tóc nâu lấy ra một cái chén giấy mới, rót cho biên học đạo một cốc nước trái cây, sau đó trở về phòng làm việc lấy ra một đống chứng từ, còn cả một bảng giả cùng với máy tính gõ gõ tính tỉnh trong chốc lát. Nhân viên bán hàng đưa máy tính cùng một tờ giấy cho biên học đạo tiên sinh, giả phòng là 8.003.160. Bởi vì ngài chọn thanh toán một lần nên khi ký hợp đồng cần trả toàn bộ số tiền. Còn nữa, trang giấy này ghi các loại thuế cùng chi phí đại tu. Ngài xem qua một chút, nói thực thì giả tiền này vượt xa khỏi dự tính giả tiền mua căn phòng thứ hai của biên học đảo. Hẳn định mua một căn tầm 35 vạn, nhưng hẳn lại rất thích căn phòng này, hẳn cảm thấy nhìn thấy chính là duyên phận, nói sâu hơn thì căn phòng này đại biểu giấc mơ kiếp trước của hắn. Thử lúc ấy không thể chạm tay giờ đã có năng lực đạt được, tại sao lại không làm tròn giấc mộng này chứ? Thấy biên học đạo nhìn máy tính không nói gì, nhân viên bán hàng nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Tiên sinh, thế nào rồi? Biên học đạo nói, tôi mua, mặt nhân viên bán hàng như nở hoa tươi cười hớn hở. Có thể không cười sao? Một nữ đồng nghiệp lúc rảnh rỗi nói chuyện với cô, bị một khách hàng nam sờ tay mấy ngày, dẫn đi mấy ngày mới mua nổi một căn nhà giá thấp nhất. Một người khác có một đôi vợ chồng liên tục tới xem trong một tuần, không chỉ có nhìn khắp phòng trong phòng ngoài, ngay cả trạm xe bus cùng siêu thị cũng phải đi theo đối phương, cuối cùng thì vẫn không mua. Hiện giờ mình tiếp đãi vị này, chỉ tốn 2 giờ đã xong mọi chuyện. Đây chính là thành công của gia đình, không phải sự thành công của hắn thì chính là sự thành công của cha hẳn. Không phải sự thành công của cha hắn thì chính là sự thành công của ông nội hẳn. Nhân viên bản nhà thử dò xét. Nếu như không có nghi vấn gì, ngài có thể nộp tiền đặt cọc trước được không? Biên học đạo sờ sờ đầu. Hiện trên người tôi không đủ tiền, ngày mai tôi tới nộp được chứ? Gương mặt rạng rỡ như ảnh mặt trời lập tức có chút suy sụp. Chỉ cần từ giờ đến chiều không có ai nhìn chúng căn phòng này thì sẽ không có vấn đề gì. Ghi lại số điện thoại của biên học đạo tiễn biên học đạo ra tới cửa, quay người lại nhân viên bán hàng lại thầm thở dài trong lòng. Cao hứng hụt rồi, tốn một cốc nước trái cây. Về đến nhà, biên học đạo không muốn ra ngoài nữa, trong đầu hắn cũng chỉ có căn phòng vừa nhìn. Hắn cảm thấy mình cố gắng phấn đấu vài năm nữa tích trữ phòng nơi xây dựng tàu điện ngầm gần trường học cả các khu thương mại nữa, sau đó dùng tiền nhàn rỗi đầu tư vào những ngành nghề dài hạn, sau 30 tuổi dẫn cha mẹ và người phụ nữ của mình cùng nhau đi thăm thủ một số quốc gia, đi cả những địa điểm trong nước, mệt mỏi thì về nhà, xem sách, đánh đàn, uống trà, trồng hoa, nuôi chó, cuộc đời như vậy mới đẹp sao? Nghĩ đi nghĩ lại biên học đạo liền ngủ mất, khi tỉnh lại trời đã tối đen, hẳn gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, nói mấy ngày nữa sẽ về nhà một chuyến. Lý dụ đưa xe đi sửa, biên học đạo thuê xe đi nộp tiền đặt cọc. Biên học đạo cũng nghĩ tới việc bỏ qua trình tự nộp tiền đặt cọc trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán toàn bộ một lần, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy dường như có chút mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hôm qua mới nhìn qua phòng một lần, sau đó lập tức trở về, lại nói hẳn cũng không cần dùng vội, nộp tiền đặt cọc suy nghĩ kỹ hơn, đi xem thêm vài lần, cẩn thận không bao giờ là xấu cả. Vào cửa, nhân viên bản nhà tóc lâu đang giới thiệu về tòa nhà cho người khác, thấy biên học đạo tới, xin khách hàng chờ một chút, tới nhiệt tình chào hỏi với biên học đạo. Mời biên học đạo ngồi, bảo hẳn chờ chút để cô đi giải quyết nốt vị khách hàng kia, sau đó nhờ một đồng nghiệp quen biết rót cho biên học đạo cốc nước, sau đó trở về vị trí người khách đang quan sát mô hình. Chưa đầy vài phút, có người tới đưa vị khách kia đi xem phòng, tóc nâu ngồi đối diện biên học đạo. Tiên sinh tới nộp tiền đặt cọc sao? Biên học đạo gật đầu. Đúng vậy, hẳn lấy tiền từ trong túi ra. Đây là 5 vạn tiền đặt cọc. Tóc nâu từ phòng làm việc lấy ra sổ sách mua bán, ghi rõ số tiền đặt cọc, diện tích căn phòng, giả phòng, tổng giá trị, phương thức thanh toán, ước định trong vòng nửa tháng sẽ ký kết hợp đồng mua bán phòng, thanh toán toàn bộ. Tóc nâu nhìn biên học đạo đăng ký, nhắc nhở, tiên sinh nhất định phải trong vòng nửa tháng thanh toán toàn bộ, nếu không sẽ coi như ngài vi phạm hiệp ước. Biên học đạo cười, cảm ơn một câu, sau đó hỏi, tôi có thể đi xem lại phòng hay không? Tóc nâu rất thích những khách hàng nam sảng khoái như biên học đạo, nói một tiếng với đồng nghiệp, sau đó cầm chìa khóa, đi cùng biên học đạo xem phòng. Lần này tóc nâu nói cũng không ít thử, nói cho biên học đạo biết những điều cần chú ý khi trang hoàng căn hộ kiểu thermocline mà cô biết, biên học đạo nhìn đông nhìn sờ tây, trong lòng thầm nghĩ nếu kiếp trước mình có thể mua cho Từ Thượng Tú một căn hộ như vậy thì hẳn sẽ vô cùng cao hứng. Đáng tiếc là người còn vật đã khác xưa, lòng người đã không như trước. Trong phòng hơn 20 phút, sau đó cùng tóc nâu trở lại đại sảnh, biên học đạo gặp được một người quen, Quan Thục Nam. Hôm nay Quan Thục Nam tới cùng một đồng nghiệp nữ gia cảnh không tồi chuẩn bị kết hôn. Đồng nghiệp nữ này có cha là người trong hệ thống, mẹ là nhân viên công vụ, bạn trai là một thương nhân thừa kế sự nghiệp gia đình, nghe nói phát triển không tồi. Mặc dù cũng do xuất thân nhưng đồng nghiệp nữ làm việc rất tốt, không hề lười biếng ỷ lại, là bạn tốt nhất của quan thục nam ở chỗ làm. Đồng lúc này, ệp nữ lại nói sợ bạn trai không mới đi tới căn hộ bên rừng. Đồng nghiệp nữ đó là con một, hơn nửa năm nay bạn trai lại phát triển sự nghiệp bên ngoài, gần đây đi xem phòng cưới đều là kéo quan thục nam cùng, quan thục nam đã cùng xe ta đi hơn nửa thành phố Tùng Giang. Có vài chỗ quan thục nam cảm thấy rất tốt, đồng ý, nói anh ý thích cây, thích yên lặng, hai người đều nhìn chúng nơi này. Không chỉ có đồng nghiệp nữ thích trước khu mô hình ảo tưởng mình này. Chỉ có điều cô rất đã tỉnh táo lại từ trong ảo tưởng, lúc trước cô xem một căn phòng 21 vạn qua mạng chia sẻ cho Trần Cao Viễn nhắn lại nói mua nhà lớn như vậy để làm gì, dọn dẹp mệt người ra, lại nói hiện giờ tiền cũng không đủ, mọi việc cần phải suy tính cho kỹ. Căn hộ bên rừng, quan thục nam cũng lưu luyến đứng và Trần Cao Viễn có thể sống ở trong một căn hộ như nhanh đọc trả lời của Trần Cao Viễn, quan thục nam xé nát tờ giấy phác thảo bố cục nhà mà mình vẽ. Sao mình lại không suy tính kỹ? Sau khi kết hôn có con có phải là cần phòng hay không? Ông bà tới chăm sóc con có phải là cần phòng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 vạn không phải là bảo anh ta bỏ ra toàn bộ, mở miệng là đã thấy mất hứng rồi, lại còn ám chỉ mình theo đuổi những thứ xa vời. Thiện Nhiêu ở trường tìm được một người bạn trai nhỏ hơn anh ta 10 tuổi, còn có hơn 100 vạn gửi ở ngân hàng. Anh ta vẫn còn cảm thấy mình rất có tiền đồ, vậy cái đống bằng cấp học vị của anh ta tới chỗ bán nhà xem có tác dụng. Tiền, đâu, gì không chứ, cầm đương nhiên những lời này quan thục nam không thể gửi đi, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, nhưng sự sùng bái của cô đối với Trần Cao Viễn qua thời gian dài đã ngày càng mỏng manh yếu ớt. Đồng nghiệp nữ ở cửa gọi điện thoại cho bạn trai và trong nhà, trưng cầu ý kiến, bước đầu chọn một căn hộ Thermocline 85m². Nhân viên bản cũng rất thích, lúc sau lại nói nếu hôm nay quyết định mua thì có thể được chiết khấu, qua ngày mai thì không biết liệu có gì thay đổi hay không. Nhưng đồng nghiệp nữ kia không có chút động thái gì, luôn giữ vững tiết tấu của bản thân, bình tĩnh ngồi xuống để nhân viên bán nhà cầm sơ nhân viên giúp chiết khấu. Nhà mọi cách thúc giục, nào là nói căn này hôm qua có người vừa đến rất đồ căn hộ tới, cộng thêm cả đống giấy tờ có liên quan, sau đó nhờ giá trị căn phòng, cuối cùng mới tàn nhẫn bàn vấn đề đỡ tính toán tổng quan thục nam không nói xen vào, buồn chán ngồi nghe hai người đấu trí đấu kinh nghiệm, trong chốc lát lại cầm sơ đồ căn hộ từ tay đồng nghiệp, xem cách bố trí. Biên học đạo và tóc nâu đi vào. Đúng lúc này từ trong căn hộ đi tay mình ra vốn biên học đạo định trực tiếp rời khỏi nhưng tạm thời nghĩ còn chưa có sơ đồ căn hộ cùng tóc nâu trở lại để lấy một tờ. Học đạo, biên học đạo cũng thấy cô. Trong quan thục nam thấy biên nếu là người lớn lên từ nhỏ quen biết đi tới với Thiện Nhiêu thì biên học đạo không thể làm bộ không nói với quan thục nam. Thật là trùng hợp, chị đến xem phòng sao? Quan thục nam đúng lên nói. Đúng vậy, trùng hợp quả. Không phải là tôi xem, tôi chỉ đi cùng đồng nghiệp thôi. Biên học đạo nói, không quấy rầy chị nữa. Lần sau tới Đại học Đông Sâm em và Thiện Nhiêu sẽ mời chị ăn cơm. Quan thục nam, được, nhất định chị sẽ tới. Biên học đạo lấy được đồ xong, rời đi. Cầu, em cũng tới ở cửa miệng quan thục nam cũng không có cơ hội hỏi. Xem phòng, giấu biên học đạo cho ảnh mắt sói ánh mắt chuyển theo tới khi hẳn ra ngoài, quan thục nam hậm hực ngồi xuống, về phía cùng đi vào với biên học đạo. Cô định tìm tóc nâu hỏi một chút em biên tóc nâu đạo muốn làm học gì, lại nghĩ đồng nghiệp biết tám phần người ta sẽ không cho mình biết. Hơn đang ở vị hôn phu mình ở nước ngoài, bên cạnh, linh tinh, mình cô ấy hay nghĩ mà hỏi vậy thì khó mà biết cô ấy sẽ nghĩ gì trong nữa đồng nghiệp cũng là người thuộc đầu. Vận khi quan nam rất tốt, lúc này ít người tới xem phòng tóc nâu cùng một nhân viên bản hàng tóc đen ngồi ở một bên uống nước. Tóc đen hỏi tóc nâu, vừa rồi đi xem nhà, đã quyết định mua chưa? Tóc nâu, quyết định rồi. Quan thục nam nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Tóc đen, tổng cộng mấy lần, tóc nâu nói, hôm như hai lần, tóc đen vẻ mặt ghen tị nói. Sao tao không gặp được khách hàng như vậy chứ? Ai, được căn hộ ở mấy người sao? Tóc nâu, tao không hỏi, tóc đen, cậu ta chọn căn phòng nào vậy? Tóc nâu, tóc đen, thật tinh mắt, lúc này có nữ trung niên. Khách hàng rồi đã hẹn tóc nâu hai tay lấy chén nước, suy nghĩ một chút rồi nói. Chưa hẹn ngày thể, nhưng trên hợp đồng đã viết rõ trong nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng đang trả giá nhân viên bản một chồng sơ đồ phòng, với nhà quan thục nam giả bộ nhàm chán, đứng dậy đi trong sảnh, sau đó lấy ra bản A03, vừa nhìn cô đã yêu thích căn hộ này. Rời khỏi nơi bán nhà, thục nam cất sơ đồ căn hộ vào trong túi sách. Mặc dù quan khi chất đều tốt, chính là đối tượng thục nam không có nói mình muốn mua nhà, nhưng nhân viên bán nhà thấy cô dung hôn cho những người tuyến trên, khẳng định là một khách hàng tiềm năng, cũng hỏi nhiều. Đi ra khỏi cửa, hỏi Thục Nam, căn hộ ở đây thấy được chứ? Quan Thục Nam, được lắm, nhưng tao mua không nổi. Tao cầm một tờ về cho Trần Cao Viễn, để anh ta dựa theo tiêu chuẩn này mà cố gắng. Thinthiu.com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện của có nay ha coi một người phụ họ biên vừa nắm cụ nghiệp đồng mày tìm quan nghiệp ban tong ớt mày hỏi từ trong phòng làm việc đi ra, hỏi tóc nâu, cháu ngày nào tới ký hợp đồng chưa? Kết không quan vòng, cách chương.